High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, Tenla yêu cầu. Red Dragon Emperor, chỉ cần ngươi cho chúng ta tiêu diệt Tà Long, chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nữ vương bệ hạ, cái này loại chi phiếu trống cũng không cần phát cho ta. Chúng ta hay là trước đem thù lao sự tình nói rõ ràng a. Tránh cho đi qua phát sinh nữa nhiều chút không vui sự tình. Thầm mắng một tiếng giảo hoạt tiểu quỷ. Các Mia nữ vương cũng biết rõ một dạng phương pháp thì không cách nào hồ lộng thiên rơi. Nếu muốn nhượng Tenla vì các nàng cán sự thì phải cho hắn quả thực ngon ngọt. Nói a, Red Dragon Emperor, người muốn cái gì? Vẻ mặt sáng lãnh, các Mia nữ vương đã làm tốt chảy máu nhiều chuẩn bị. Bất quá, Tenla chỉ là cười không nói, cũng không trả lời, không biết rõ Tenla trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bất quá thông minh các Mia nữ vương rất nhanh thì lĩnh hội. Các ngươi đều lui dưới. Quét nhìn mấy tên trưởng lão cùng cung điện bốn phía quỷ hút máu liếc mắt. Các Mia nữ vương mệnh lệnh nói. Biết rõ hai người là nghĩ phải đơn độc đàm luận. Sở hữu quỷ hút máu hướng các Mia nữ vương đi hành lễ lại rời khỏi cung điện. Ubeluna, các ngươi cũng đi ra ngoài trước a. Chờ ở bên ngoài lấy ta. Vâng, Tenla đại nhân. Tenla cũng đúng Ubeluna chúng nữ phân phụ một tiếng. Mà chúng nữ cũng được hành lễ cùng lui ra ngoài. Không cần nhiều lúc, toàn bộ trong cung điện lại chỉ còn dưới Tenla cùng các Mia nữ vương hai người. Bây giờ có thể nói ra ngươi yêu cầu a, Red Dragon Emperor, cái này không kịp, không bằng nữ vương bệ hạ trước các ngươi nói một chút có thể thanh toán thù lao. Ta xem một chút có vừa hay không đi. Tiền tài, nữ nhân, ngươi muốn bao nhiêu chúng ta liền cho ngươi bao nhiêu. Cau mày một cái, các Mia nữ vương đưa ra cạnh mình thù lao. Chậc chậc, không hổ là nữ vương bệ hạ. Thật đúng là khá hào phóng a, bất quá. Nữ vương bệ hạ cảm thấy chúng ta Phoenix ra ác ma sẽ thiếu tiền sao? Còn như nữ nhân, bên cạnh ta mỗi một nữ nhân đều là nhân gian tuyệt sắc. Nữ vương bệ hạ nếu như muốn dùng nữ nhân tới làm thù lao nói cũng không phải không được. Vậy thì đem có thể so với ta thân thích nhóm khuôn mặt đẹp cùng thực lực nữ nhân cho ta mang đến. 100-200 đi. Chậc chậc cười một tiếng. Tenla nói, nghe tiếng các Mia nữ vương sắc mặt tối sầm lại. Có thể so với hắn thân thích nhóm khuôn mặt đẹp cùng thực lực nữ nhân cho hắn mang đến 100-200. Tên hỗn đản này tại sao không nói hắn phải thượng thiên à? Ubeluna chúng nữ khuôn mặt đẹp cùng thực lực kiêm bị. Cho dù ở toàn bộ minh giới tân sinh đại ác ma trong cũng là số 1 số 2 phi thường ưu tú thân. Thích, trừ phi các Mia nữ vương nguyện ý đem tay nàng dưới những kia nồng cốt quỷ hút máu tất cả đưa cho. Tenla, không phải nàng đi đâu vì hắn tìm nhiều như vậy ưu tú nữ người. Đổi một cái, dĩ nhiên nữ vương bệ hạ không cách nào thỏa mãn. Vậy ta còn nói một chút chính ta muốn thù lao đi. Các Mia nữ vương mặt đầy tức giận thần sắc. Mà Tenla chính là cười khẽ lấy nói. Tại các Mia nữ vương nhìn kỹ dưới. Tenla từng bước một đi cao hơn bàn. Sau đó mặt đầy tà nhiên mà đứng ở các Mia nữ vương trước người. Nữ vương bệ hạ. Còn lại ta đều có thể không nên. Không bằng liền dùng chính ngươi tới làm thù lao như thế nào. Theo lấy Tenla thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện đều lâm vào chết một dạng yên lặng. Trong nháy mắt các Mia nữ vương trên người tản mát ra trùng tiêu dùng mình. Red Dragon Emperor, người muốn chết sao? Trong đôi mắt đẹp chớp động lấy sát ý lạnh như băng. Các Mia nữ vương chặt chẽ phong tỏa lấy Tenla. Không không không, ta cũng không muốn chết. Hơn nữa chỉ bằng nữ vương bệ hạ cũng còn không cách nào để cho ta chết. Ta chỉ là ở cùng nữ vương bệ hạ nói một trận giao dịch. Dùng các ngươi hiện tại lực lượng rất khó. Đối kháng những kia tà long chứ. Coi như có thể tiêu diệt bọn họ cũng sẽ làm cho cả các Mia tổn thương nguyên khí nặng nề. Bỏ ra thảm trọng đại giá. Mà bây giờ chỉ cần nữ vương bệ hạ hy sinh bản thân một người liền có thể đổi lấy toàn bộ các Mia. Quỷ hút máu an nguy. thấy thế nào đều là nữ vương bệ hạ các ngươi kiếm được đây. Lắc đầu một cái, Tenla nói, hơn nữa không che giấu chút nào chính mình trong ánh mắt nóng bỏng cùng tham lam. Hừ, ta xem ngươi là muốn thông qua ta khống chế chúng ta toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc đi. Liên tục cười lạnh, châm chọc không dứt. Các Mia nữ vương chính là thoáng cái thì nhìn xuyên Tenla chân chính mục đích. Tepes đã xong đời, mà bọn họ các Mia từ nay về sau chính là duy nhất chính thống quỷ hút máu. Nếu như Red Dragon Emperor khống chế nàng cái này quỷ hút máu nữ vương, như vậy toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc đều đưa là hắn vật trong túi. Thật là đánh một tay tính toán thật hay. Không hổ là nữ vương bệ hạ. Ta đây chút ít tâm tư tất cả đều bị nhìn xuyên a, không sai. Bởi vì một ít sự tình ta cần lực lượng. Rất nhiều lực lượng. Nếu như có thể thu phục quỷ hút máu nhất tộc với ta mà nói cũng là hiếm có trợ lực. Đương nhiên, ta đối. Đúng, nữ vương bệ hạ cái này cụ mỹ lệ thân thể cũng là siêu cảm hứng thú. Chấm ngoặc kép, nâng lên các Mia nữ vương gò má. Tenla mỉm cười lấy nói. Càn rỡ, thân thể của mình há lại bẩn thỉu nam nhân có thể đụng phải. Các Mia nữ vương sát ý trùng thiên. Giơ tay lên lại đánh úp về phía Tenla. Bất quá nhưng là bị Tenla dễ dàng bắt. Nữ vương bệ hạ, ta khuyên ngươi bây giờ còn là không nên hành động theo cảm tình thật tốt. Nếu như đáp ứng ta, muốn cầu, ngươi sau đó có thể tiếp tục làm ngươi nữ vương. Hơn nữa ta cũng có thể bảo đảm các ngươi các Mia quỷ hút máu tương lai tuyệt đối so với hiện tại. Tốt hơn, nhưng nếu là ngươi khư khư cố chấp, nói không chừng các ngươi quỷ hút máu nhất tộc từ đó liền muốn ở nơi này thế gian diệt tuyệt. Trên, cao nhìn xuống, Tenla thanh âm cũng lạnh xuống. Nếu muốn đạt được thì phải có bỏ ra. Chính mình vì bọn họ đối phó Tà Long cứu bọn họ quỷ hút máu nhất tộc. Nàng thật đúng là cho rằng một điểm đơn giản mà ngon ngọt liền có thể đuổi mình. Mặc dù Tenla là nghĩ đem quỷ hút máu nhất tộc thu nhập dưới trướng. Nhưng là không phải không thể không cần. Nếu như đối phương như cũ cự tuyệt, hắn không nói hai lời lập tức liền đi. Thể xác và tinh thần rung một cái. Các Mia nữ vương trên người khí thế dần dần tiêu tan. Không có ai so nàng rõ ràng hơn bọn họ bây giờ tình cảnh. Đầu kia đáng chết người mặt Tà Long không ngừng cắn nuốt còn lại Tà Long cùng quỷ hút máu. Đã trở nên vượt quá tưởng tượng cường đại. Nếu như còn như vậy đi xuống nói không chừng bọn họ các Mia nhất phái cũng thật sẽ giống như Tepes. Một dạng diệt tộc, chỉ có chuyện này nàng tuyệt đối không cho phép. Âm tình bất định, các Mia nữ vương không ngừng cân nhắc lấy được mất, mà Tenla cũng không sốt ruột, cho nàng đủ thời gian từ từ cân nhắc. Hồi lâu sau, Red Dragon Emperor, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Chỉ cần ngươi có thể vì chúng ta tiêu diệt những kia Tà Long. Ta chính là ngươi, chúng ta quỷ hút máu nhất tộc từ đó cũng nghe ngươi hiệu lệnh. Lạnh lùng nhìn kỹ lấy Tenla, các Mia nữ vương cuối cùng nói ra tự quyết định, vậy mà thật đúng là đáp ứng không? Tenla nheo cặp mắt lại, vị này nữ vương bệ hạ cũng không giống như là kia loại cam tâm thần phục với người khác dưới nữ. Nhân A, chung quy cảm giác có âm mưu gì bộ dáng, bất quá Tenla cũng không ở ý. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không qua là chuyện tiếu lâm. Như vậy chúng ta liền một lời đã định. Các loại, chờ, buổi tối những kia Tà Long lần nữa tấn công lúc ta phải đi tiêu diệt bọn họ. Nữ vương bệ hạ cũng ngoan ngoãn rửa sạch thân thể chờ lấy ta cưng chiều đi. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cũng không nói nhảm. Tenla an ủi săn sóc các Mia nữ vương kia trương mỹ lệ gò má. Sau đó cười ha ha rời đi cung điện. Nhìn xem Tenla kia dần dần đi xa hình bóng. Các Mia nữ vương trên mặt chính là lộ ra lạnh băng nụ cười quỷ dị. Red Dragon Emperor, muốn có được ta, muốn khống chế chúng ta quỷ hút máu nhất tộc. Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.